Chàng rể chiến thần, chương 4013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4013. Sáu người khác cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Họ khó mà chấp nhận nổi việc phải ở hạ giới giới cổ võ cả đời. Dương Chấn nhíu mày, cũng không trả lời ngay. Bảy người này đều là cao thủ thiên cảnh, thực lực cũng rất mạnh. Người yếu nhất có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Người mạnh nhất đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nếu bảy người này thật lòng đi theo anh thì cũng không tệ. Nhưng Dương Chấn không tin được họ. Nhưng trạng thái của anh bây giờ không phải đối thủ của đám người này. Nếu anh từ chối, liệu đối phương có liều mạng không? Nếu đánh thật, anh sẽ không ngăn cản nổi đám người này. Cho dù quân đoàn cao thủ và chiến vực Trung Châu ngăn được họ thì cũng sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Dù sao trong chiến vực Trung Châu bây giờ, người mạnh nhất là Diệp Chiến Quốc cũng chỉ mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Còn quân đoàn cao thủ chỉ có mỗi quỷ thủ đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Hơn nữa cũng có rất ít cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Đa số là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm. Dương Chấn thoáng im lặng rồi nhìn bảy người. Tôi có thể cho các người đi theo tôi. Nhưng trước đó, các người cần làm cho tôi một chuyện. Nghe thấy thế, bảy người đều có vẻ vui mừng. Tứ trưởng lão, cậu cần chúng tôi làm gì? Cậu cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được, chắc chắn chúng tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Đám người vội tỏ thái độ. Dương Chấn nói, các người tạm thời gia nhập quân đoàn cao thủ, dốc sức đào tạo một nhóm tinh nhuệ cho tôi. Được, không thành vấn đề, thấy chỉ cần đào tạo cao thủ. Đám người lập tức đồng ý, Dương Chấn nói. Nếu vậy, kể từ bây giờ, các người sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Khương. Vụt, vụt, đúng lúc này, ánh kiếm bỗng lóe lên. Trên cổ bảy cao thủ nhà họ Khương vừa tỏ thái độ kia lập tức xuất hiện vết máu. Nét mặt của bảy người cứng đờ. Ngay sau đó, máu ồ ạt tuôn ra. Họ ngã xuống vũng máu. Chết không nhắm mắt, đến tận lúc chết. Họ cũng không biết mình chết thế nào. Ai? Dương Chấn lập tức biến sắc, vội cầm thiên tử kiếm lên. Hạ Hà lạnh lùng nhìn về phía trước. Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan cũng dẫn người xông tới. Đứng thành vòng tròn quanh Dương Chấn. Một cao thủ bí ẩn mặc áo đen đang chắp tay sau lưng. Quay lưng về phía Dương Chấn. Khí thế đáng sợ lan ra từ cao thủ áo đen này, cách Trương.